khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, chạy trốn nha, nhiệm vụ đều hoàn thành, lúc này không chạy càng đãi khi nào. Kiều Nguyên ngữ khí sung sướng, phảng phất đã có thể nghĩ đến địch nhân tức muốn hộc máu bộ dáng, ngao. Thông minh, Diêu Hướng Minh càng thêm bội phục, không hổ là Kiều ca. Mỗi lần chú ý đều có thể đem địch nhân khí ra bệnh tới, nhưng hắn mới an tĩnh trong chốc lát. Lại giơ lên tay, ta muốn hỏi cuối cùng một vấn đề, lúc này đây Kiều Nguyên cùng La Ký Tuyết đều người không biết. Chăm miệng một lời nói, câm miệng, Diêu Hướng Minh chạy nhanh bế khẩn miệng mình, còn riêng làm cái kéo lên khóa kéo động tác, tỏ vẻ chính mình tuyệt không sẽ lại mở miệng. Kiều Nguyên bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Nói, hiện tại bắt đầu ai đều không thể nói chuyện, chúng ta cần thiết muốn đuổi ở những người đó phía trước hoàn thành đi săn nhiệm vụ. Vạn nhất bị bọn họ giành trước, chúng ta liền không có như vậy nhiều thời gian dùng để chạy trốn. Diêu Hướng Minh che miệng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã rõ ràng, bốn người tránh ở trong bụi cỏ. Nại hạ tâm tới chờ đợi con mồi tới cửa, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Mã Tự, nhà ta anh Vũ vẫn luôn lại đây gặm ta tay bò, chương 146, chờ đợi thời gian luôn là vô cùng dài lâu. Bốn người nại hạ tính tình đợi mau nửa giờ, một đám lợn rừng mới khoan thai đã đến. Diêu Hướng Minh nhìn trước mắt thân hình cao lớn lợn rừng, chần chờ hỏi, thật sự muốn đem chúng nó trở thành con mồi sao? Lợn rừng rất lợi hại đi. Kiều Nguyên như cụ tránh ở Vu Tử Chiết trên người không có hé răng. Trả lời hắn vấn đề chính là La Ký Tuyết, không có biện pháp. Hiện tại chỉ có này đàn đồ vật lại đây. Hơn nữa chúng ta không cần đối phó đại lợn rừng. Nó bên người không phải còn đi theo một đám tiểu nhân sao? La Ký Tuyết nâng lên cằm, ý bảo Diêu Hướng Minh hảo hảo xem ơ. Siêu Diêu Hướng Minh quả nhiên phát hiện đại lợn rừng phía sau còn đi theo một chuỗi tiểu chư, từng con nhảy nhót đi theo mẫu thân phía sau, đáng yêu lại ngon miệng. A, ta có điểm muốn ăn heo sữa nướng, Diêu Hướng Minh lẩm bẩm nói. La Ký Tuyết cười nói, nhanh lên thu hồi ngươi nước miếng từ ta trên người đi xuống, ta muốn chuẩn bị đối phó lợn rừng, cũng không biết có thể hay không thành công. Diêu Hướng Minh trước khi đi vỗ vỗ nàng bối, nói, yên tâm đi, ngươi nhất định có khả năng chết kia đầu lợn rừng. La Ký Tuyết giờ khóc giờ cười, vậy thừa ngươi cắt ngôn, cẩn thận một chút. Một bên nằm bò Vu Tử Chiết ra tiếng, lợn rừng lực công kích vẫn là phi thường đại, tất yếu thời điểm ngươi có thể lợi dụng những người khác, nhưng đồng thời cũng muốn đề phòng bọn họ. Những người khác là kia chỉ con báo cùng cẩu sao? Rốt cuộc yêu cầu đi săn trừ bỏ bọn họ còn có một cái khác đội ngũ. Này chỉ đội ngũ cùng bọn họ là đối thủ cạnh tranh, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ trước bắt đến con mồi, cho nên một khi La Ký Tuyết ra tay, kia đầu xài lang cùng báo đốm tuyệt đối cũng sẽ ra tay, đúng vậy. Cho nên nhất định phải cẩn thận, nếu tình huống nguy hiểm ta sẽ ra tay giúp ngươi, Vu Tử Chiết nói xong lời này. Cúi đầu nhìn chính mình trước ngực mau, nhưng mà ngực hắn một mảnh bình tĩnh. Tránh ở bên trong Kiều Nguyên không có hồi phục. La Ký Tuyết gật gật đầu, nhón chân tiêm từ mặt bên chậm rãi tiếp cận đám kia lợn rừng đàn, tổng cộng có tam đầu đại lợn rừng, tám chỉ tiểu lợn rừng. Đại lợn rừng đi ở ngoại sườn, đem tiểu lợn rừng lẫn nhau ở bên trong. La Ký Tuyết nếu muốn tập kích đến tiểu lợn rừng, vậy cần thiết đem heo đàn tách ra. Nàng cân nhắc trong chốc lát như thế nào hành động sau, liền đột nhiên từ bụi cỏ chung xông ra ngoài. Lợn rừng đàn ở trước tiên liền đã nhận ra nguy hiểm. Đại lợn rừng nhanh chóng xoay người, dùng có bén nhọn răng nanh phần đầu nhắm ngay La Ký Tuyết phương hướng. Lợn rừng cũng không phải gặp được nguy hiểm lập tức chạy trốn sinh vật. Bọn họ có lá gan tiến hành phản kích, thậm chí có đôi khi có thể giết chết tập kích chính mình sinh vật. La Ký Tuyết nhìn thấy loại tình huống này cũng hoàn toàn không sốt ruột. Đoán trước đến loại tình huống này, nàng lập tức vọt tới lợn rừng bên cạnh người, cho rằng nàng muốn đổi một phương hướng tiến công, lợn rừng lập tức đi theo chuyển hướng. Nhưng lợn rừng không biết này chỉ sư tử trong thân thể có nhân loại linh hồn, chỉ thấy La Ký Tuyết chạy đến lợn rừng mặt bên sau, căn bản không có khởi xướng tiến công, mà là nhắm ngay một thân cây vọt qua đi. Nàng dẫm lên thân cây dùng sức nhảy, trực tiếp cách mặt đất nhảy lên gần 3 mét, nàng nhắm chuẩn phía trước một cây thô tráng nhánh cây. Dùng sức huy chảo, này căn nhánh cây mặt trên che kín bùn đất mảnh vụn cùng gặm cắn dấu vết. Nhìn kỹ xem còn có thể phát hiện có phải hay không ngoi đầu con mối, đây là căn mau bị con mối đục rỗng thân cây. La Ký Tuyết không biết khi nào phát hiện cái này chi tiết, đục rỗng thân cây dị thường yếu ớt. Bị sư tử móng vuốt dùng sức một phách, lập tức bẻ gãy đi xuống rớt đi, mà nhánh cây phía dưới chính là đám kia lợn rừng, thô tráng nhánh cây. Mang theo rậm rạp thật nhỏ tờ giấy phân nhánh rớt đi xuống. Phía dưới lợn rừng lập tức kinh hoàng thất thố lên, đại lợn rừng thét chói tai hướng bên cạnh chạy đi. Mà tiểu lợn rừng lần đầu gặp được loại tình huống này. Dầm gì loạn thành một đoàn, thành công. La Ký Tuyết phi thường cao hứng, lập tức rơi xuống đất chiều hai chỉ tiểu lợn rừng đuổi theo. Tiểu lợn rừng tà quải hữu quải, cẳng chân chạy thành huyễn ảnh, nó thét chói tay gọi chính mình mẫu thân. Nhưng đại lợn rừng lúc này đã cách hắn càng ngày càng xa, La Ký Tuyết có tâm đem tiểu lợn rừng hướng Vu Tử Chiết bên kia đuổi. Cứ như vậy Vu Tử Chiết không cần có đại động tác cũng có thể đem tiểu lợn rừng cấp bắt được. Hoàn thành chính mình đi săn nhiệm vụ, tiểu lợn rừng chạy vẫn là thực mau. Muốn khống chế bọn họ phương hướng không phải rất đơn giản, nhưng đang không ngừng đi tới đi lui. Chạy động nỗ lực hạ, nàng rốt cuộc đem tiểu lợn rừng đuổi đến ly Vu Tử Chiết gần chút. Trong bụi cỏ Vu Tử Chiết lúc này đã đứng lên, hắn cũng không rảnh lo chính mình trên người xà độc, hắn phán đoán hảo tiểu lợn rừng di động phương hướng. Dự phán vị trí một cái tát đem trong đó một con tiểu chư ấn ở trên mặt đất, La Ký Tuyết cũng thuận lợi đem tiểu lợn rừng cấp bắt được. Đây là một hồi thoạt nhìn thập phần thành công săn thú hành động. Nhưng mà có người đang muốn phương nghĩ cách phá hư bọn họ thành công, La Ký Tuyết mới đưa tiểu lợn rừng đè lại, liền nghe được phía sau truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Siêu đã thói quen tùy thời đề phòng địch nhân, nàng lập tức ngậm trụ tiểu lợn rừng nhảy khai. Quả nhiên thấy vừa mới chính mình đứng địa phương, một đầu báo đốm từ trên trời giáng xuống, giày rộng bàn chân rơi trên mặt đất, bắn khởi một ít bùn đất. Tiểu lợn rừng ở miệng mình không ngừng giãy giụa. La Ký Tuyết không tự chủ được hơi chút cắn chặt khớp hàm. Siêu nàng nhìn báo đốm, bắt đầu tự hỏi, này hai người đột nhiên liền khởi xướng tập kích. Bọn họ là đã đi săn thành công sao? Một khắc đầu xài lang cũng thực mau hiện thân. Hắn môi thượng dính một ít vết máu. Thoạt nhìn đã bắt giết thứ gì, hắn tùng Vu Tử Chiết sau lưng trong bụi cỏ chui ra tới. Mục tiêu tựa hồ chính là Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh. Vu Tử Chiết đè lại bàn chân hạ giãy giụa. Tiểu lợn rừng, đối địch nhân nói, ân, các ngươi rất lợi hại sao? Cư nhiên đã đi săn thành công. Báo đốm hừ lạnh một tiếng, nói, đừng nhiều lời, ngoan ngoãn nhận thua nhận lấy cái chết, nói không chừng chúng ta còn có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái chút. La Ký Tuyết kỳ quái nói, các ngươi là có cái gì tin tưởng cảm thấy có thể nhẹ nhàng giải quyết chúng ta? Tự đại cuồng sao? Báo đốm trả lời, kia đầu lang, tùng lúc trước bắt đầu ta liền không gặp ngươi động quá. Ngươi hẳn là bị rất nghiêm trọng thương đi, bằng không như thế nào sẽ phóng đồng đội một người đi ra ngoài đi săn đâu. Các ngươi hai người không bị thương thời điểm ta khả năng đánh không lại. Nhưng hiện tại liền không nhất định. La Ký Tuyết trong lòng lột bột một chút. Vu Tử Chiết không bị thương lại trúng độc, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Nhất định phải phát sinh chiến đấu, nói khẳng định sẽ ở vào nhược thế đi, nàng có chút khẩn trương mà. Dùng khóe mắt đi xem Vu Tử Chiết bên kia, lại chỉ nhìn thấy Vu Tử Chiết chấn định mà đứng ở tại chỗ, liền ở nàng có chút nôn nóng không biết nên làm như thế nào khi, Vu Tử Chiết mở miệng nói chuyện, ngươi cảm thấy ta thật sự bị thương. Vu Tử Chiết nói, ngươi có thể thấy ta nơi nào bị thương đổ máu vẫn là như thế nào. Hắn tại chỗ đạp vài bước, xác thật tùng hắn bề ngoài xem không có bất luận cái gì bị thương địa phương, kỳ thật hắn bàn chân đã sưng to, nhưng là hơn nữa thật dày da lông cùng trên mặt đất bụi cỏ che đậy. Rất khó phát hiện khác thường, đối diện báo đốm lập tức bị hắn hù ở. Này đầu lang chạm đến uy phong lẫm lẫm ánh mắt sắc bén thanh âm bình tĩnh. Xác thật không giống có bị thương bộ dáng, báo đốm nội tâm đã bắt đầu sinh ra hoài nghi. Nhưng trong lời nói vẫn là không thể dễ dàng biểu hiện ra ngoài, hắn nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Không bị thương ngươi sẽ bất hòa đồng đội cùng nhau đi săn. Vì cái gì bổn thiếu gia muốn động thủ làm loại này dơ sống mệt sống? Vu Tử Chiết đột nhiên lại nói tiếp không thể hiểu được nói, loại chuyện này giao cho Tiểu La là. Được, cũng không cần ta tự mình động thủ Tiểu. Tiểu La, La Ký Tuyết khóe miệng run rẩy. Hắn nhìn ra tới Vu Tử Chiết đây là diễn thượng tân kịch bản. Vẫn là đại thiếu gia loại này khôn sáo cũ cẩu huyết nhân vật đối diện báo đốm cùng phía sau xài. Lang cũng không thể hiểu được, xài lang cả giận nói. Ngươi đây là diễn nào ra diễn đâu? Khi chúng ta là ngu ngốc sao? Vu Tử Chiết tiếp tục lạnh giọng nói. Ai muốn cùng ngươi diễn kịch? Ta căn bản không cần diễn kịch, ta cũng không có bị thương. Các ngươi sẽ không cho rằng ta đi không đặng đi. Hắn nói, bắt đầu chậm rãi đi rồi lên, xài lang cùng báo đốm lực chú ý lập tức đặt ở hắn chậm rãi nâng lên. Buông trên chân, hoàn toàn không có chú ý hắn đi tới La Ký Tuyết bên người, Vu Tử Chiết trên người Kiều Nguyên trộm. Dò ra thân tới, nắm chặt thời gian đối La Ký Tuyết nói. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn, đuổi kịp Vu Tử Chiết. La Ký Tuyết lập tức tiểu biên độ gật gật đầu, Vu Tử Chiết cho hắn một ánh mắt. Hai người đầu tiên là đem tiểu lợn rừng lộng hôn mê dùng miệng ngậm. Tiếp theo thừa dịp báo đốm cùng xài lang còn không có ngẩng đầu. Xoay người liền chạy, dựa, bọn họ chạy, phản ứng lại đây lang báo giận không thể át, lập tức đuổi theo tác giả có lời muốn nói. Trốn chạy là, chương 147, ngao ngao ngao a. Bọn họ muốn đuổi kịp tới rồi. Hoa, con báo lên cây lạp. Bất quá hắn giống như làm sai lầm quyết định. Lên cây hắn chạy trốn càng chậm. Nhưng là cái kia xấu cẩu không ném rớt. Siêu Hướng Minh ngồi ở La Ký Tuyết trên người. Theo nàng chạy vội động tác không ngừng lắc lư. Nhưng cho dù ở vào loại này tùy thời khả năng cắn. Được chính mình đầu lưỡi dưới tình huống. Hắn như cũ dương miệng không ngừng ồn ào. Cứ việc hắn là muốn nhắc nhở cho Tử Chiết cùng La Ký Tuyết, La Ký Tuyết chạy trốn thở hồng hộc. Nàng nhìn phía trước chạy vội Vu Tử Chiết trước chân phải trưởng thực rõ ràng đã phát. Sưng lên, hắn ở chạy vội thời điểm hơi chút có chút thọt cái kia rắn độc xem màu sắc và hoa văn hẳn là chính. Là ngũ bộ xà, được sưng bị cắn lúc sau bước ra 5 bước liền sẽ độc phát thân vong. Có thể thấy được này xà độc là có bao nhiêu đáng sợ, đương nhiên. Ngũ bộ xà không có độc đến đi 5 bước liền sẽ chết nông nỗi. Lại cũng có thể ở mấy giờ trong vòng giết chết một người, La Ký Tuyết không biết này xà độc đối lang. Ảnh hưởng hay không cùng người giống nhau. Nhưng tình huống tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào, ngũ bộ xà xà độc là tuần hoàn máu độc. Miệng vết thương sưng to đau nhức chỉ là ban đầu phản ứng. Chờ đến độc tố tuần hoàn đến đại não cùng trái tim. Người liền sẽ bắt đầu toàn thân run rẩy hô hấp khó khăn. Không chiếm được cứu trị nhất định sẽ tử vong, có thể trì hoãn xà độc phát tác phương pháp chính là. An tĩnh ngốc, nhưng Vu Tử Chiết lúc này đang ở đem hết toàn lực chạy vội. Này quả thực chính là ở tìm chết. La Ký Tuyết lo lắng không thôi. Nàng nhìn Vu Tử Chiết bóng dáng. Hỏi, Vu Tử Chiết. Ngươi có cái gì phương pháp có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chạy thoát sao? Chỉ có thể trước trốn nhìn, lúc trước phương pháp lại dùng một lần không biết được chưa, Vu Tử Chiết nói chuyện thanh âm có. Điểm khàn khàn áp lực, tựa hồ thừa nhận rất lớn thống khổ, La Kỳ Tuyết lại nhìn mắt phía sau. Báo đốm tùng trên cây rơi xuống đất, cùng xài lang chạy ở bên nhau, hai chỉ hung thú truy đến gắt gao đến. Căn bản vô pháp dễ dàng ném ra, mà bọn họ hiện tại còn ở dọc theo hồ nước chảy. Chạy phương hướng là ban đầu xài lang xuất hiện địa phương, từ từ. Kia chỉ xấu cẩu xuất hiện địa phương, kia chỉ thỏ con có thể hay không cũng ở phụ cận. La Kỳ Tuyết chạy nhanh nhìn quét chung quanh bụi cỏ. Cực kỳ may mắn mà thoáng nhìn bụi cỏ chung một mặt màu trắng, nàng trong lòng run lên. Đột nhiên toát ra một cái điên cuồng quyết định, nàng quay đầu lại nhìn Vu Tử Chiết chân. Lông tóc che giấu hạ làn da đã ẩn ẩn biến thành màu đen, lại chạy cái hơn 10 phút vấn đề liền càng. Thêm nghiêm trọng, La Kỳ Tuyết đã hạ quyết tâm, chạy vội chung nàng đột nhiên một cái phanh gấp. Lập tức đối với phía sau xài lang phát cắn mà đi, phía trước đồng đội cùng phía sau địch nhân đều bị. Nàng này đột nhiên hành động khiếp sợ, La Kỳ Tuyết đem sư tử khí chàng toàn bộ khai hỏa. Bộ mặt dữ tợn, nhe răng trợn mắt, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế nhằm phía địch nhân, báo đốm cùng xài lang bị này hung hãn. Khí thế hoảng sợ, La Kỳ Tuyết, ngươi đang làm gì? Vô Tử Chiết ngừng lại. Ngữ khí nôn nóng không thôi, bị La Kỳ Tuyết một chút ném đến Vu Tử Chiết bên chân Diêu Hướng Minh. Cũng sốt ruột mà kêu, cười Tuyết muội tử, mau trở lại, ngoặc kép, hết chương.